Chuyện về Tô Ngu Chư U, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là Khánh Nhi sao? Ta đã cho người đi tìm ngươi, người ta nói Tân Giả Khố không có người như ngươi, hóa ra ngươi đã tìm được công việc khác rồi à? Ngươi sợ một hoàng tôn bị cấm túc trong lãnh cung như ta bám dính lấy ngươi nên vội vã phủi sạch quan hệ với ta à? Ta chạy gấp đến mức thở không ra hơi, không để ý đến việc hắn đang châm chọc và khiêu khích mình. Ta đi lên kéo hắn đi ra ngoài. Điện hạ, đừng nói nữa, ngài mau đi theo nô tỳ đi, có người muốn hại ngài. Hoàng tôn thay đổi sắc mặt, nói rõ hơn đi, ai muốn hại ta? Ta cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ nói. Có một cung nữ hỏi thăm chỗ ở của ngài, ta thấy nàng mang giày không đúng lắm, hẳn là không phải người trong cung chúng ta. Đang nói chuyện, trong không khí đột nhiên có một mùi gay mũi bay tới. Ta sợ hãi bảo, điện hạ, là mùi dầu hỏa, mũi nô tỳ rất thính nên ngửi cái là biết được ngay, có người muốn thiêu xê, hát, ế, tê ngài hãy mau đi ra ngoài đi. Nói xong ta định mở cửa đi ra ngoài thì lại phát hiện cửa cung bị người ta khóa lại từ bên ngoài, không thể đi ra được. Cửa khóa rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ, giếng nước. Điện hạ, chúng ta mau trốn xuống giếng nhé, chờ lửa cháy sẽ không kịp nữa đâu. Không ngờ Hoàng Tôn lại không hề hoảng hốt, ngược lại còn hơi hưng phấn. Bọn họ muốn hại C, H, E, T ta, nhưng chẳng lẽ đây không phải là một cơ hội cho ta hay sao? Sau đó hắn nghiêm mặt nói với ta, phía sau thư phòng này có mật đạo, ngươi hãy nhanh chóng từ mật đạo đi ra ngoài rồi đi tìm Trần Công Công bên cạnh Hoàng Gia Gia, nói ta sắp bị thiêu chết, mời hắn mang Hoàng Gia Gia tới cứu ta. Nghe được hai chữ mật đạo, cả người tôi sửng sốt. Ai nấy đều nghĩ rằng Hoàng Tôn bị cấm túc ở trong lãnh cung nên khi lãnh cung bị cháy, hẳn là hắn sẽ rơi vào tình huống lên trời không đường, xuống đất không cửa, không ngờ hắn lại có mật đạo. Ta, nhưng mà ta chỉ là một tiểu cung nữ, Trần Công Công là hồng nhân bên cạnh bệ hạ, sao ngài có thể gặp ta được cơ chứ? Hoàng Tôn nhìn ta với ánh mắt như đang nhìn đồ ngốc, hắn đưa cho ta một miếng ngọc. Đây là tín vật của bổn điện hạ, bảo ngươi đi thì đi đi. Ta liên tưởng đến sự việc sẽ diễn ra sau đó, biết Hoàng Tôn muốn dùng khổ nhục kế, dựa vào tình cảm của hắn và Hoàng đế để khiến cho Hoàng đế cảm thấy áy náy với hắn, từ đó giúp cho phụ thân mình trở lại ngôi vị thái tử. Nghĩ rõ điều này rồi, ta không hề do dự mà lập tức đưa ra yêu cầu. Điện hạ muốn nô tỳ làm việc, đương nhiên nô tỳ sẽ nghe theo, tuy nhiên nô tỳ cũng có một chuyện muốn nhờ. Hoàng Tôn không ngờ vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà ta còn dám ra điều kiện với hắn. Hắn nhìn ta và bảo, nói đi, ta, nô tỳ tên thật là Tô Ngu, chính là thư nữ của Tô Tướng Gia bị bãi miễn. Nô tỳ không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu điện hạ nếu sau này có một ngày nào đó mà ngài có thể nói chuyện với Thánh Thượng, liệu ta có thể xin điện hạ nói vài câu vì phụ thân ta hay không? Biên cương vô cùng khổ sở, phụ thân ta cực kỳ trung thành. Tất cả đều là vì điện hạ và đại hoàng tử. Hoàng Tôn nghe vậy thì ngây ngẩn cả người. Ngươi là người Tô gia. Hắn lập tức gật đầu nói. Được, ta đồng ý với ngươi. Nghe hắn đồng ý, ta lập tức từ mật đạo đi ra ngoài. Ta phát hiện lối ra ở sau núi giả trong ngự hoa viên, cách tẩm cung hoàng đế khá gần. Không để mình suy nghĩ nhiều, ta vội vàng đi tìm Trần Công Công để báo tin. Cách chương.